Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 391, kinh khủng thái cổ thần thú bổn nguyên. Đó là cái chiêu số gì? Làm sao ta có một loại bị 9 tầng trời thần lôi đánh xuống đầu cảm giác? Quá mạnh rồi a, thiên kiêu số 1, cái này là thiên kiêu số 1 chân chính thủ đoạn a. Đừng nói là đồng bối, liền xem như 9 cấp thần vương bên trong, lại có thể có mấy người có thể chống được một kích này đâu. Trên khán đài, những tu sĩ kia đều là tê cả da đầu, kinh hãi đến cực điểm. Trên lôi đài Kỷ Ninh giống như lôi thần hàng thế, toàn thân tràn ngập vô tận thần lôi, từ phía trên kia chút xuống mỗi một sợi lôi đợt đều đủ để quét ngang bình thường thần vương. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng, Kỷ Ninh này thuật đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Ngay cả kia nhỏ nhoi áo bào đen mặc càn cũng đều lộ ra giật mình chi sắc. Băng lãnh đồng tử bên trong tràn đầy chấn động, xem ra cái này Kỷ Ninh là thật động rồi, sát ý rồi. Này thuật liền xem như ta cũng đều có chút khó mà chống đỡ. Bất quá cái này 6 tông tần phong cũng là thật sự là có năng lực. Chỉ là cấp 5 thần vương thế mà có thể ép Kỷ Ninh loại này đỉnh cấp thiên tài dùng ra át chu bài. Nếu để cho tộc bên trong thánh tử nhóm biết rõ rồi sợ là cũng sẽ giật nảy cả mình. Đáng tiếc, càng là ưu tú thiên tài, càng là dễ dàng chết yểu. Mặc Tàn cười lạnh một tiếng, cái này tần phong cũng không có ít cho bọn họ tìm phiền toái. Bất quá bây giờ tần phong hẳn nên là không có đường sống rồi, bởi vì Kỷ Ninh cái này một thức, liền xem như hắn vậy đều nhất định muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể có sinh lộ. Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ phát trắng, nhìn lấy kia giác đấu trường trên tần phong, mắt to con ngươi bên trong có lấy lo âu nồng đậm chi sắc. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Cổ Ngọc Liên chắp tay trước ngực, đang cầu khẩn, hy vọng tần phong có thể bình an vô sự. Ánh sấm nổ vang, từ Kỷ Ninh sau lưng có lấy một đầu thái cổ lôi long bóng mờ hiện lên. Một đầu kia lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, mỗi một lần kích động cái đuôi đều trực tiếp để hư không nổ tung. Thần tác chôn vùi, cửu thiên lôi ngục kiếp, cho ta đi. Kỷ Ninh gào thét một tiếng, kia lôi long ầm vang hướng về tần phong oanh kích mà đi. Kinh khủng lôi mang thần uy không thể địch nổi. Kỷ Ninh một chiêu này toàn lực đánh ra, nguyên bản lấy hắn tu vi hiện tại là phải tránh dùng ra một chiêu này chí tôn thuật, có thể sẽ đứng trước phản phệ. Nhưng là tần phong kinh diễm để hắn sinh ra rồi một vệt cảm giác nguy cơ. Vì rồi gạt bỏ tần phong, hắn đã đem hết toàn lực. Đối mặt với kia kinh khủng cửu thiên lôi ngục kiếp, tần phong sắc mặt ngưng trọng, từ kia lôi kiếp phía trên tần phong cảm nhận được rồi một vệt nguy hiểm ba động. Mặc dù kia lôi kiếp còn chưa tới người, nhưng là tần phong da thịt lại giống như là bị kim đâm đồng dạng đâm nhói. Có thể lường trước kia lôi ngục cướp oanh kích xuống đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Liền xem như lấy hắn hiện tại nhục thân, cũng rất khó chống được. Cái này Kỷ Ninh vì rồi giết hắn, thật đúng là không có nương tay a. Xem ra chỉ có thể vận dụng một chiêu kia rồi a. Tần Phong trong lòng thì thào, sau đó hít sâu một cái, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, triệu hoán Hỏa Phượng Thánh Tượng. Ly, không biết lúc nào, từ hư vô bên trong bỗng nhiên có lấy một tiếng tê minh truyền đến. Ngay sau đó tần phong toàn thân hư không bên trong bỗng nhiên có lên hỏa diễm dâng lên mà ra đem. Tần phong hoàn toàn bao trùm, tần phong toàn thân thình lình biến thành rồi một mảnh chân chính biển lửa. Cái này Hỏa Phượng Thánh Tượng chính là thái cổ hỏa phượng bản mệnh thiên phú. Tiêu hao một bộ phận bổn nguyên chi lực, có thể mượn tới một tia thái cổ hỏa phượng lực lượng. Mặc dù vẻn vẹn triệu hoán đến một tia, nhưng là lấy thái cổ hỏa phượng cường hãn cũng đủ để sinh ra lực lượng kinh khủng. nghĩ muốn trốn ở trong biển lửa à? Ngươi cho rằng bản thiếu gia lôi kiếp là có thể tránh né à? Kỷ Ninh mỉa mai nói, Tần Phong chưa từng để ý tới, mà là đem tâm thần hoàn toàn chìm vào đến trong cơ thể của mình. Ở hắn thần vương đạo đài phía trên, nơi đó có lấy một đạo tỉ mỉ lửa văn. Lửa văn bàn ngồi ở Tần Phong đạo đài trên, năm đóa đại đạo chi hoa cũng là che kín rồi thần bí lửa văn. Mà theo lấy Tần Phong tiếng quát rơi xuống, cái kia đạo trên đài lửa văn đột nhiên phát ra một vệt sáng lên ánh sáng. Giống như giác tỉnh đồng dạng, Tần Phong toàn thân, biển lửa kia cũng là bỗng nhiên bạo động. Từ biển lửa bên trong, bỗng nhiên là có một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt phượng hoàng niết bàn mà lên. Tại mọi người kia khẩn trương ánh mắt phía dưới, kia lôi long đánh vào hỏa phượng hình bóng trên, lôi điện cùng hỏa diễm xen lẫn, chôn vùi, sinh ra rồi to lớn sóng xung kích, hỏa diễm quét sạch, nhưng mà, để đám người trợn mắt hốc mồm là, kia uy thế kinh khủng lôi long đang rơi xuống hỏa diễm phòng ngự phía trên sau, trực tiếp bị ngọn lửa kia cho ma diệt rơi, thế mà là bị Tần Phong cho hoàn toàn nhận đón lấy. Mặc dù Tần Phong toàn thân hỏa diễm uể oải rồi một chút, tiêu hao rồi lượng lớn hỏa diễm bổn nguyên, nhưng lại cũng chưa chịu cái gì đại thương. T, đám người không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Kia lôi long thế nhưng là liền 9 cấp hậu kỳ đều có thể oanh giết kinh khủng một kích a. Thế mà bị Tần Phong hoàn toàn cho chịu đựng được. Cái này Tần Phong cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi a. Cái đó là Thái Cổ Hỏa Phượng, trên đài cao, bỗng nhiên là truyền đến một tiếng kinh nghi. Tam đại cường giả đều là nhìn về phía Tần Phong toàn thân bỗng nhiên xuất hiện đốt hỏa diễm thiêu. Đốt Phượng Hoàng, mắt lộ ra chấn kinh. Thái Cổ Hỏa Phượng, chính là bộ tộc Phượng Hoàng bên trong vương giả. Có được lấy Phượng Hoàng niết bàn chi lực đồng thời. Còn có được lấy toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng mạnh nhất hỏa diễm thiên phú. Kẻ này thế mà có thể khống chế Thái Cổ Hỏa Phượng chi lực. Đây chính là Thái Cổ Thần Thú a. Cổ Thiên nhìn qua kia kích động cánh kinh khủng hình bóng. Thì thào nói, Thái Cổ Hỏa Phượng triệt để giác tỉnh có thể so với thần giới đầu sỏ cường giả. Mỗi một vị Phượng Hoàng đều độc nhất vô nhị. Tần Phong lại có thể nắm giữ Thái Cổ Hỏa Phượng chi lực. Ngay cả hắn cũng đều trong lòng chấn động. Một bên, Cổ Ngọc Liên nhìn qua kia chấn kinh tam đại cường giả. Mắt to con ngươi bên trong cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Nàng biết rõ bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng là đối với kia chút Thái Cổ thần thú không hiểu nhiều. Bất quá ngay cả tam đại pháp tắc cướp cường giả đều lộ ra loại này vẻ mặt. Hiển nhiên Tần Phong trên người kinh khủng bóng lửa rất có lai lịch. Kỷ Ninh cũng là nhìn qua kia hỏa phượng hình bóng, lộ ra kinh nghi chi sắc. Đáng chết, gia hồn này trên người lại có Thái Cổ Hỏa Phượng truyền thừa. Mà lại kẻ này tựa hồ còn có một loại khác hỏa diễm bổn nguyên. Kỷ Ninh từ Tần Phong trên thân, cảm nhận được rồi hai loại hỏa diễm bổn nguyên tồn tại. Trong đó một loại hắn còn có chút quen thuộc. Ha ha, xem ra, người này cửu thiên lôi ngục kiếp cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy vô địch. Tần Phong cười ha ha, nhàn nhạt nói, hắn toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Ở thời khắc quan trọng nhất, hắn vận dụng rồi mới dung hợp hai đại hỏa diễm bổn nguyên. Đem Thái Cổ Hỏa Phượng bổn nguyên cùng Xích Viêm bổn nguyên dung hợp. Cản xuống rồi một kích này, hừ, liền xem như ngươi da dày thịt béo, cản xuống rồi một kích kia lại có thể thế nào? Ngươi cảnh giới không có ta cảnh giới cao, ta cũng không tin ngươi có thể cùng ta so tiêu hao chiến. Kỷ Ninh hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không nguyện thừa nhận Tần Phong cường đại, mà lại mặc dù trước kia Tần Phong tiếp nhận xuống rồi cái kia một kích. Nhưng là Tần Phong tất nhiên cũng không khả năng như nhìn bề ngoài không có một chút thương thế. Giữa hai bên chênh lệch cảnh giới rất lớn, hắn nương tựa theo kinh khủng thần lực cũng đủ để đem Tần Phong cho tươi sống mài chết. Chỉ cần Tần Phong tu vi tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội à? Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia lạnh thấu xương, âm thanh băng hàn, hắn lại có thể không biết. Chính mình lớn nhất yếu thế chính là tu vi trên chênh lệch. Kỷ Ninh 9 cấp thần vương, vô luận như thế nào thể nội thần lực đều so hắn dồi dào rất nhiều. Nếu như cùng Kỷ Ninh hao tổn nói hắn khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng, Tần Phong từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán cùng Kỷ Ninh hao tổn. Hiện tại, cũng nên ta hoạt động một chút gân cốt rồi. Tiếp nhận hỏa diễm trừng phạt a, hỏa phượng thánh tượng, hỏa phượng chi trảo. Tần Phong khẽ quát một tiếng, hỏa phượng hình bóng tê minh, sau đó ở hư không bên trong ngưng tụ thành rồi một cái hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành phượng trảo. Phượng trảo vừa mới hiện thế, ở kia bốn cây to lớn trên cây cột bị khóa lại kim ô liền mãnh liệt tê minh lệ, kim ô cự thiến phảng phất là cảm nhận được rồi thiên địch đồng dạng, điên cuồng rung động, để kia bốn cây to lớn cây cột đung đưa kịch liệt. Liên đới lấy kia xiềng xích đều hiểm chút bị kéo đứt. Thái cổ hỏa phượng cùng kim ô cùng là thần cầm nhất tộc, nhưng lại là cạnh tranh với nhau tồn tại. Bây giờ kim ô cảm nhận được thái cổ hỏa phượng khí tức, tự nhiên là nghĩ muốn cùng kia kim ô quyết chiến liều ra cái đệ nhất thần cầm. Phía dưới vô số tu sĩ cảm thụ được đỉnh đầu kia kinh khủng màu vàng mặt trời, tâm thần cự chiến, tê cả da đầu, đây là muốn diệt thế sao? Có tu sĩ run giọng nói, kim ô giận dữ, đủ để diệt thế, hỏa phượng chi nộ, xích viêm đốt trời, oanh, phượng trảo rơi xuống. Hướng về Kỷ Ninh hung hăng đánh tới, vô tận biển lửa phô thiên cái địa tuôn ra. Từ cái này phượng trảo phía trên, tiết lộ ra một vệt để đủ để cho Kỷ Ninh ra đầu tê dại lực lượng kinh khủng. Không tốt, đây là 9 cấp đỉnh phong chạm đến pháp tắc cướp cấp độ. Đáng chết, thái cổ lôi thần thể. Kỷ Ninh thấy thế, lập tức thầm kêu không ổn. Cuống quýt thôi động lôi thần thể phòng ngự, chung quanh lôi uy đền bù hình thành rồi một cái hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành cái lồng. Phượng trảo gào thét mà xuống, đánh vào rồi kia lôi cháo phía trên, kia lôi cháo ở Kỷ Ninh kinh hãi ánh mắt phía dưới. Vỡ vụn thành từng mảnh rồi đi, phốp, phượng trảo rơi vào Kỷ Ninh trên thân. Kỷ Ninh kia tựa như kiên cố bất hủ nhục thân thế mà là trực tiếp lõm xuống đi xuống. Cả người như bị một chiếc búa lớn nện trúng, huyết khí cuồn cuộn bị hung hăng oanh kích. Đồng thời, Tần Phong ở Kỷ Ninh bị oanh kích sau khi bị thương cũng không như vậy ngừng lại, mà là trong nháy mắt xuất hiện ở Kỷ Ninh bên cạnh, nhô ra một cái hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây bàn tay. Hướng về Kỷ Ninh trước mặt rơi đi. Nếu như một kích này rơi xuống, Kỷ Ninh coi như không chết, vậy phải bị thương nặng. Nhỏ nghiệt xúc, dừng tay cho ta. Ngươi nếu là dám đả thương rồi con ta, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Vào thời khắc này, trên đài cao kia Kỷ Thiên đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, uy hiếp nói. Kia uy hiếp âm thanh bên trong mang theo lực lượng pháp tắc cuồn cuộn mà ra, giống như là thiên lôi nổ vang ở đạo tràng phía trên. Hội trường cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngừng thở, lẳng lặng nhìn Tần Phong, không dám mở miệng lời nói. Chẳng ai ngờ rằng lúc này Kỷ Thiên thế mà lại đứng ra. Tần Phong nghe được Kỷ Thiên uy hiếp, có chút dừng lại, chất vấn nói, Kỷ Thiên gia chủ, trước kia Kỷ Ninh đại khai sát giới thời điểm, Kỷ Thiên gia chủ vì sao không đứng ra? Kỷ Thiên nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi cùng những này lão gia hỏa mệnh sao có thể cùng con ta đánh đồng với nhau? Kỷ Thiên nói để, cổ mạch những người kia sắc mặt nổi giận, nhưng lại không dám ở trước mặt phản bác, phi thường tức giận, Kỷ Thiên Thế nhưng là Thái Hạo Tông ngũ đại cường giả một trong. Trên phiến đại lục này đều thanh danh hiển hách, là gần với thần tôn cảnh giới cường giả. Không người nào dám mở miệng nghi vấn Kỷ Thiên. Cổ Thiên thì là hai mắt khép hờ, không có mở miệng. Tần Phong nghe xong, hắn cười rồi, ở ngươi trong mắt, chúng ta mệnh không đáng giá nhắc tới. Trong mắt ta, Kỷ Ninh mệnh vậy đồng dạng không đáng một đồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?